Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 112 Mộc Bài. Thực mau liền tới rồi bệnh viện. Chờ Huyền Ngư đẩy cửa ra đi tới thời điểm. Vương Mai trên người thuốc tê kính nhi còn không có quá đâu. Triệu Cẩm Thủy đang ở một bên ninh khăn cho nàng lau mặt, lẳng lặng nhìn trong chốc lát. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Huyền Ngư lúc này mới ra tiếng. Sư mẫu thế nào? Tiểu Ngư tới a. Triệu Cẩm Thủy đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cười mở miệng. Ít nhiều ngươi sư mẫu hiện tại khá hơn nhiều. Nhắc tới cái này, hắn liền cảm thấy một trận tự đáy lòng may mắn, nếu không phải tiểu nha đầu chủ động đưa ra muốn giúp đỡ xem một cái, ai biết sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Thật là trong bất hạnh vạn hạnh, ngươi xem như ta và ngươi sư mẫu ân nhân, cẩn thận ngẫm lại. Nhiều năm như vậy, bọn họ hai vợ chồng lấy ra tới đồ vật, thậm chí đều so ra kém Tiết Định Sơn còn có Huyền Ngư cấp số lẻ, lại nói tiếp thật là hổ thẹn. Triệu Cẩm Thủy cả đời chưa từng thiếu qua ai nhân tình, già rồi, nhân tình nợ ngược lại càng thiếu càng nhiều, có thể nhận thức ngươi ông ngoại, có thể thu ngươi vì đồ đệ, là chúng ta vinh hạnh. Thấy Triệu Cẩm Thủy như thế trịnh trọng, Huyền Ngư ngược lại không được tự nhiên. Lão sư, ngươi nói quá lời, đại gia quen biết nhiều năm như vậy, lại thế nào cũng có cảm tình, đổi thành là ta, ngươi cũng sẽ không mặc kệ ta, đối ta không quan tâm, điểm này, từ nàng bên này mới vừa tuyển chuyên nghiệp, bên kia Triệu Cẩm Thủy liền giết đến cổng trường khẩu đổ nàng liền có thể thấy được một chút. Ngươi là ta lão sư, ta là ngươi học sinh, đại gia hà tất như vậy mới lạ. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là như thế này, biết đúng mực hiểu tiến thối. Hoàn toàn không giống như là một cái hài tử. Triệu Cẩm Thủy vỗ vỗ đầu. Mặc kệ nói như thế nào, tính ta và ngươi sư mẫu thiếu ngươi một lần, bởi vì Vương Mai làm công tác tương đối đặc thù. Mang thai nói, đại khái suất sẽ làm cho thai nhi dị dạng, cho nên hai người cả đời đều không có một đứa con, giờ này khắc này. Triệu Cẩm Thủy là thật sự đem Huyền Ngư trở thành là chính mình hài tử đối đãi, nàng thật sự quá chi kỷ, nhân tính bên trong nên có con buôn cũng không từng ở trên người nàng gặp qua. Không nói cái này, bay nhanh chuyển ý đề tài. Triệu Cẩm Thủy hỏi, ngươi gần nhất quân huấn thế nào? Đế đô đại học quân huấn đặc biệt nghiêm khắc, như không phải tình huống đặc thù, liền ra ngoài đều không cho phép. Chuyện này hắn là biết đến. Triệu Cẩm Thủy lược hiện lo lắng. Còn có thể chịu được sao? Ta nhưng thật ra không có gì vấn đề. Chúng ta huấn luyện viên mệt quá sức. Huyền Ngư ăn ngay nói thật. Hiện tại phòng trừng tránh ở cái nào góc khóc đâu đi. Triệu Cẩm Thủy há hốc mồm. A, khụ, Huyền Ngư đảo cũng không có giấu giếm. Hắn hiện tại ở ta thủ hạ tiếp thu huấn luyện, Huyền Ngư từ nhỏ tập võ sự Triệu Cẩm Thủy là biết đến. Nhưng là hắn thật sự là không thể tưởng được, còn có đảo khách thành chủ loại này thao tác. Hảo sau một lúc lâu nói không ra lời. Triệu Cẩm Thủy giờ khóc giờ cười. Ngươi à ngươi, làm ta nói ngươi cái gì hảo? Huyền Ngư nhún vai. Không để bụng, hoặc là không làm, hoặc là liền làm tốt. Làm người khác cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Nói cách khác, nửa vời thật sự khó chịu, dù sao đã bị chú ý. So với lần lượt bị dò hỏi bị điều tra, còn không bằng chủ động xuất kích. Vương giả chi lộ tuy rằng thoạt nhìn phong cảnh vô hạn, lại cũng cô độc dị thường, nàng hiện tại đã không phải một người. Bên người nhiều không ít gánh nặng ngọt ngào. Tổng muốn chiếu cố một chút bọn họ cảm thụ. Ta này còn không có tốt nghiệp liền tìm đến công tác. Vẫn là sự nghiệp biên, một tháng mấy vạn khối, về sau còn có thể vẫn luôn trên danh nghĩa, cũng coi như là không tồi đãi ngộ, dù sao nhiều nhất một tháng. Chính thức khai giảng về sau lại thế nào cũng không có khả năng chạy tới cho bọn hắn huấn luyện tự. Mình trêu chọc một phen sau. Huyền Ngư chậm rãi từ trên cổ gỡ xuống một khối không có việc gì bày, đến nỗi lý do thoái thác. Nàng ở trên đường thời điểm cũng đã nghĩ kỹ rồi, đây là chuyên môn đưa cho sư mẫu. đối thân thể hảo, đến nỗi như thế nào cái hảo pháp. Cái này thật không hảo nói thẳng ra tới, chẳng lẽ làm nàng trực tiếp giảng. Đây là thế giới thụ nhánh cây làm, dù sao có cái này, hấp thu phóng xạ gì đó, quả thực chính là chút lòng thành ở căn nguyên chi lực tầm bổ hạ. Vương Mai trên người về điểm này tổn thương căn bản là không tính chuyện này nhi, ở tiểu sơn thôn ở. Lâu như vậy, biết Tiết Định Sơn thường xuyên lấy một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Triệu Cẩm Thủy đảo cũng không hướng thâm tưởng, một khối mộc bài. Hẳn là chính mình học sinh tâm ý, hắn thật sự không thể tưởng được. Này hai ngón tay khoan vật nhỏ thế nhưng sẽ như vậy chân quý, thật cẩn thận đem thẻ bài treo ở sư. Mẫu trên cổ, từ đầu tới đuôi, Huyền Ngư đều không có quấy nhiễu đến Vương Mai, ngươi sư mẫu nếu là thấy như vậy một màn. Phỏng chừng đến rớt nước mắt, Triệu Cẩm Thủy hình như có cảm khái. Nàng người này nột, phạt nhìn kiên cường, nội bộ sợ nhất người khác đối nàng hảo, năm đó ta chính là như vậy đem nàng cưới tới tay. Toàn trường học như vậy nhiều người, cố tình kêu ta cấp gặp gỡ. Người nói thần kỳ không thần kỳ, lại đây xem cái bệnh còn bị uy một miệng cầu lương. Huyền Ngư cảm thấy chính mình khả năng yêu cầu chuẩn bị thứ gì bình tĩnh, vô luận làm cái. Gì, này thẻ bài tốt nhất đều không cần hái xuống, có chỗ lợi, thu hồi tay tới. Huyền Ngư lại lần nữa nhắc nhở thế giới thụ không thể so thông thiên kiến mộc. Đương nhiên cũng có thể là nàng phía trước vị trí viên tinh cầu kia ra đời thời gian tương đối đoạn. Cho nên đào ra thời điểm cũng chỉ có nho nhỏ một chút, một cái đại thế giới chỉ có một cây thế giới. Thụ, thứ này liền tính là nàng, trong tay cũng không nhiều ít, quan trọng nhất chính là đánh mất không hảo bổ, bàn đào nhân sâm quả gì đó. Chỉ có làm người khởi tử hồi sinh, cử hà phi thăng công hiệu. Hái xuống lúc sau đã có thể không có hấp thu năng lượng tác dụng, tổng không thể chờ xảy ra chuyện. Lúc sau, lại mất bò mới lo làm chuồng đi. Mỗi chết một lần ăn một cái. Huyền Ngư đảo không phải cung không dậy nổi. Nhưng là như vậy Vương Mai đến nhiều tao rất nhiều tội. Không bằng từ nguồn cội giải quyết phiền toái, trải qua lần này sự lúc sau. Triệu Cẩm Thủy đã đối chính mình học sinh tin tưởng không nghi ngờ, dù sao ở Tiết Định Sơn nơi đó. Không khoa học sự tình đã kiến thức đủ nhiều, cũng không kém này một kiện hai kiện, hơn nữa lại nói tiếp cũng không nhất định liền phong kiến mê. Tín, rốt cuộc thứ này thật sự có hiệu quả, cho nên đại khái suất là khoa học tạm thời vô pháp giải thích. Lại chân thật tồn tại, chờ ngươi sư mẫu tỉnh. Ta sẽ truyền đạt. Triệu Cẩm Thủy chút nào không có vẻ có lệ, yên lòng. Lại bồi chính mình lão sư ngồi trong chốc lát, thật sự là đợi không được sư mẫu tỉnh lại. Hơn nữa bên ngoài thiên đã hoàn toàn đen, Huyền Ngư đành phải cứ như vậy rời đi bệnh viện, trở lại sân huấn luyện bên này. Thấy không ai dám can đảm lười biếng, Huyền Ngư vừa lòng gật gật đầu, làm lơ mọi người u oán ánh mắt, nàng thuận tay nhảy lên xà đơn. Một bên ném cẳng chân, một bên lười biếng nhìn bầu trời ngôi sao từ bên trái số cái thứ hai. Ngươi ngẩn người làm gì? Giọng nói rơi xuống nháy mắt, một quả hòn đá nhỏ, hưu, đánh tới người nọ ma gân, một cái không lưu ý. Đối phương tức khắc liền nằm liệt giữa đường, tiếp tục Huyền Ngư cũng không thèm nhìn tới bọn. Họ này mèo vờn chuột thái độ, quả thực phảng phất tìm được rồi lạc thú giống nhau. Lúc sau hai cái giờ, trên sân huấn luyện kêu rên một mảnh, ai, tạo nghiệt, lắc lắc đầu. Lại không dám tiếp cận sân huấn luyện, từ văn phòng nhìn ra xa ngoài cửa sổ, Ngụy lão chỉ có thể ở trong lòng yên lặng giúp bọn hắn cầu nguyện. Sáng sớm hôm sau, chủ nhiệm tự mình lại đây kiểm tra phòng, đương nhìn đến Vương Mai trên cổ treo mộc bài khi. Hắn theo bản năng nhíu mày, thứ này. Ngày hôm qua tựa hồ là không có đi, cho nên tiêu độc sao? Tựa hồ là nhìn ra nghi vấn của hắn, đã thanh tỉnh một ít Vương Mai mơ mơ màng màng giải thích. Đây là ngày hôm qua học sinh thừa dịp ta ngủ, chuyên môn cho ta đưa tới, Vương lão trong miệng học sinh. Hẳn là chính là chỉ dựa vào bắt mạch còn có xem tướng liền phán đoán ra nàng gan ra thật xấu vị kia. Đi, nếu đối phương cũng là học y. không đến mức liền điểm này thường thức đều không có. Cho nên đại khái suất là Tiêu Quá Độc kinh ngạc cảm thán chi sắc chợt lóe mà qua. Chủ nhiệm dựa theo lệ thường bắt đầu dò hỏi bệnh hoạn trạng huống. Hiện tại cảm giác thế nào? Tuy rằng đối phương là vật lý phương diện chuyên gia đi. Nhưng là y học phương diện thật không chính mình chuyên nghiệp, thuốc tê kính nhi qua lúc sau. Miệng vết thương là sẽ đau. Đây là bình thường hiện tượng. Từ từ, nghe đối phương nhắc tới cái này. Vương Mai mới phát giác không đối tới. Giống như, không cảm giác, từ tỉnh lại bắt đầu. Nàng cũng không có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, chính mình hiện tại trạng thái. So với sinh bệnh trước tựa hồ cũng kém không đến chỗ nào đi, trượng phu Triệu Cẩm Thủy lại không thể. Thiết thân cảm nhận được nàng cảm giác, vì rời đi thê tử lực chú ý, Triệu Cẩm Thủy càng là không dám tế hỏi. Cho nên Vương Mai tiềm thức liền xem nhẹ này một vụ, không cảm giác. Này không nên a, chẳng lẽ nói là thuốc tê cấp nhiều? Chính là thuốc tê cấp nhiều nói. Người là không có khả năng tỉnh lại a, rốt cuộc lúc trước giải phẫu thời điểm. Cấp chính là toàn ma, Vương Mai năm nay đã 72. Xem như tuổi khá lớn. Hơn nữa nàng vẫn luôn có cơ sở bệnh. Một cái hộ lý không tốt lời nói. Khẳng định là sẽ rơi xuống bệnh căn, vạn nhất cảm nhiễm. Hậu quả càng là không dám tưởng tượng, suy nghĩ một chút. Chủ nhiệm quyết định cho nàng trước tiên đổi một chút dược. Nhìn xem vết đau nơi đó đến tột cùng là tình huống như thế nào, có điểm đau. Ngài kiên nhẫn một chút, hộ sĩ tiến lên. Thật cẩn thận đem băng gạc mở ra, không thể không nói. Không hổ là có thể lên làm tam giác bệnh viện chủ nhiệm người. Kỹ thuật kia thật là không thể chê, dùng nhỏ nhất vết đao hoàn thành chỉnh đài giải phẫu. Nói như vậy, không đến mức làm Vương Mai nguyên khí hao tổn quá nhiều, đem chung quanh huyết phải rửa sạch sạch sẽ. Nhìn đến vết đao trạng huống, hộ sĩ không khỏi nhẹ di một tiếng, tổng cảm thấy. Đã khép lại một chút là chuyện như thế nào? Làm sao vậy? Tưởng tình huống không tốt lắm. Chủ nhiệm vội vàng tiến lên hai bước. Sau đó thăm dò, này, nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người lẫn nhau khẳng định đối phương phỏng đoán, là thật sự có ở khép lại. Hơn nữa tốc độ giống như tương đối mau, hoàn toàn không giống như là một cái hơn 70 tuổi lão thái thái khôi phục năng lực chờ ngày mai. Hoặc là hậu thiên lại xem đi, lần đầu tiên cũng nhìn không ra cái gì. Đem hiện tại cái này trạng thái ghi tạc trong đầu. Chủ nhiệm giải quyết dứt khoát, Vương Mai gật gật đầu. Không có chút nào dị nghị. Hảo, đến lúc đó liền phiền toái ngươi, lại công đạo mấy cái những việc cần chú ý. Chủ nhiệm liền mang theo mấy cái bác sĩ rời đi, chờ tất cả mọi người đi rồi. Vương Mai cơ hồ là theo bản năng duỗi tay vuốt ve một chút trên cổ treo mộc bài, nữ nhân giác quan. Thứ sáu là thực chuẩn. Lão thái thái cũng giống nhau, tổng cảm thấy. Cùng vật nhỏ này có quan hệ a, nếu Huyền Ngư cố ý cường điệu hai lần. Nói là đối thân thể có chỗ lợi, kia trên cơ bản chính là thạch chùy, trượng phu cũng thật là. Cũng không hỏi rõ ràng đến tột cùng là thứ gì, liền không biết xấu hổ thu thoát ly công tác các lão gia thô tâm đại ý. Quả nhiên không đáng tin cậy, thở dài, Vương Mai nhìn trần nhà. Lẳng lặng chờ đợi lần sau kiểm tra đã đến, không ra dự kiến. Lần thứ hai thời điểm, miệng vết thương khôi phục càng tốt, liền tính là mười mấy tuổi. Con dòng chính với đỉnh cao nhân sinh thời kỳ thiếu niên. Đều không có tốt như vậy khép lại năng lực, chẳng lẽ nói. Thật là bởi vì Vương lão đối nhân loại cống hiến quá lớn. Cho nên ông trời đều ở hỗ trợ. Trải qua Triệu Cẩm Thủy Vương Mai này đối lão phu thê lễ rửa tội. Chủ nhiệm suy nghĩ dần dần chạy thiên, thẳng đến một phòng sau bắt được tân phiến tử. Đóng cửa lại một mình nghiên cứu hồi lâu. Hắn không cấm lâm vào trầm tư, đạo lý chủ nhiệm đều hiểu. Nhưng cái này hoàn toàn trường hảo gan là có ý tứ gì? Liền tính gan có tái sinh năng lực. Nhưng là một vòng thời gian không sai biệt lắm cũng liền khôi phục cái 10% tả hữu toàn bộ trường hào. Kia đến tam đến 6 tháng, quan trọng nhất chính là lấy Vương lão tuổi tới xem, nàng khẳng định làm không được giống người trẻ tuổi như vậy, nhưng cố tình. Chuyện như vậy phát sinh ở trước mắt, không phải do người khác không tin, ngay cả kỳ tích hai chữ đều không đủ để hình dung trước mắt trạng huống, làm phẫu thuật thời điểm. Đây chính là chủ nhiệm thân thủ cắt bỏ, cắt nhiều ít hắn môn thanh, lúc này mới bao lâu? Chủ nhiệm sao có thể sẽ nhớ xóa? Này cũng thật quá đáng đi. Quả thực chính là đem hắn nhiều năm sở học hung hăng ấn ở trên mặt đất cọ sát. Bởi vì lỗ hổng quá lớn, chủ nhiệm liền tính là tưởng trang nhìn không thấy đều không được. Hết chương.